Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trung Đình cầm di động, vừa đi vừa trò chuyện. Mọi người trong phòng phát sóng vẫn còn chút nghi ngờ về sự im lặng lúc trước của Lê Kiến Mộc. Nhưng khi thấy khung cảnh tập đoàn Lê Thị tráng lệ phía sau lưng ông, sự chú ý lập tức bị rời đi. Tổng giám đốc Lê, đổi góc quay đi, để chúng tôi mở mang tầm mắt nào. Trời ơi, văn phòng này rộng đến mức nhét được cả công ty tôi vào. Dưới ánh đèn sáng rực, khung cảnh bên trong quầy triển lãm hiện lên xa hoa lộng lẫy. Ôi trời, cái bàn trưng bày kia, không phải là đồ đấu giá sao? Tôi nghe nói từng được bán với giá mấy trăm vạn. Lê Trung Đình khẽ cười, xoay màn hình về hướng khác, tránh để lộ mặt mình, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng giới thiệu về tập đoàn của ông. Tập đoàn Lê Thị tài đại khí thô, sở hữu nguyên một tòa cao ốc đồ sộ, không chỉ rộng rãi mà nội thất còn xa hoa bậc nhất. Hình ảnh phát sóng trực tiếp khiến dân mạng được fan mở rộng tầm mắt. Ai nấy đều xôn xao. Nếu được vào làm ở Lê Thị thì đúng là bước lên con đường nhân sinh đỉnh cao. Lê Kiến Mộc ngả người dựa vào ghế, trong đầu dần sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn. Nếu Lê Thanh Thanh không phải con gái ruột của Lê Trung Đình, vậy rốt cuộc cô ấy là ai? Hào quang của thần, khuôn mặt giống hệt, cảm giác thân thuộc đến khó hiểu, như thể đã khắc sâu vào xương tủy. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là một phần thần hồn đã tách ra của mình? Không, nếu vậy thì hào quang của thần giải thích thế nào? Cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Lê Kiến Mộc khẽ xoa trán. Bên cạnh, hạt châu khắc hoa khẽ rung động. Một làn khí đen mỏng manh lan tỏa ra, khiến nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên vài độ. Cô nhíu mày, tốt lắm, tỉnh táo hơn rồi đấy. Hạt châu rung nhẹ một cái, không nói lời nào. Lê Kiến Mộc trấn định lại tinh thần, tiếp tục nhìn màn hình phát sóng trực tiếp. Đột nhiên, ánh mắt cô trầm xuống. Lê tiên sinh, chú ý người vừa lướt qua chú khi nãy. Lê Trung Đình thoáng sững sờ, lập tức quay màn hình về phía mình. Cái gì? Từ góc nhìn hiện tại, ông có thể thấy rõ người đàn ông vừa đi ngang qua mình đã vào thang máy. Thang máy số 2, đừng để anh ta đi lên. Mau, giọng Lê Kiến Mộc trầm hẳn xuống. Lê Dịch Nam phản ứng cực nhanh, lập tức lao tới nhấn nút dừng thang máy, nhưng vẫn chậm một bước. Cánh cửa khép lại, thang máy bắt đầu đi lên. Lê Tiểu Thư, rốt cuộc là có chuyện gì? Người đó muốn lên sân thượng nhảy lầu tự sát. Lê Kiến Mộc nói dứt khoát, khí đen bao phủ toàn thân. Thần sắc trống rỗng, hơi thở chìm xuống như vực sâu. Đó là điềm báo tử vong rõ ràng nhất. Sắc mặt Lê Trung Đình và Lê Dịch Nam cùng lúc thay đổi. Lê Trung Đình lập tức hành động. Lão đại, con chạy lên đó trước. Lễ Tân, giám đốc, lập tức dừng thang máy số 2. Kiểm soát hệ thống vận hành. Báo cảnh sát ngay. Còn mấy người, lấy chăn đệm, bọt biển, chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, có thể thấy rõ ông đang khẩn trương điều phối nhân viên. Trong khi Lê Dịch Nam cùng hai nhân viên khác đã vội vã chạy lên cầu thang. Thang máy dừng lại ở tầng 32, nhưng có vẻ như ý định tự sát của người đàn ông đó đã quá kiên quyết. Dù thang máy không lên thẳng sân thượng, anh ta vẫn không chậm trễ dù chỉ một giây, nhanh chóng chạy về phía cầu thang bộ. Lê Dịch Nam lao lên tầng 33, vừa vặn trông thấy một góc áo xám nhạt khẽ lay động trên lan can sân thượng. Rồi ngay sau đó, rầm, một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Lê Trung Đình cùng nhân viên công tác ôm theo chăn đệm vừa chạy đến, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia đã nằm bất động trên mặt đất. Máu loang thành một mảng đỏ thẫm, cả không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Màn hình phát sóng trực tiếp cũng đột ngột đen kịt, livestream bị cắt ngay lập tức, nhưng chỉ một phút sau, tin tức đã tràn ngập khắp các diễn đàn. Tòa nhà tập đoàn Lê Thị có người nhảy lầu. Hiện trường máu thịt mơ hồ. Lê Kiến Mộc nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt. Một giọng nói vang lên từ trong hạt châu khắc hoa. Muốn đi thì đi xem thử đi. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát hình ảnh phản chiếu trên màn hình tối đen. Gương mặt cô hiện lên mờ mờ ảo ảo. Một lát sau, Lê Kiến Mộc đột nhiên nói. Anh biết chuyện gì đó, đúng không? Phù Tang trầm mặc, từ lúc đặt chân đến Thiên Thành, anh ta chưa từng lộ diện. Khi xảy ra chuyện ở công viên nhỏ, anh ta không dám bảo vệ Lê Thanh Thanh ngay lập tức, nhưng lại có thể kịp thời cứu lấy Lý Muội, giống như đã biết trước rằng Lê Thanh Thanh nhất định sẽ không sao. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lê Kiến Mộc càng trở nên lạnh lẽo. Anh quen biết người của Lê gia, thậm chí biết một số bí mật, đúng không? Phù Tang, hạt châu trong tay cô khẽ run lên. Lần này, Phù Tang không trả lời. Giả chết, Lê Kiến Mộc bật cười nhạt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, mặt ngoài hạt châu. Chậm rãi nói, đừng dùng mãi chiêu này, lần nào cũng giả vờ không nghe thấy, sẽ có lúc mất tác dụng đấy. Ngay khi cô vừa dứt lời, một tia sáng u ám thoáng lóe lên từ đầu ngón tay, rồi nhanh chóng bao trùm hạt châu khắc hoa. Bên trong, giọng nói của Phù Tang rốt cuộc cũng vang lên, mang theo một tia suy yếu. Tôi sẽ không hại em. Tin tôi đi, tôi, cảnh sát Tiêu, Lê Đại Sư, bên tập đoàn Lê Thị vừa xảy ra một vụ tự sát. Tôi biết cô có bản lĩnh tính toán ra chuyện này, nhưng lý do đó không thể công bố ra ngoài. Giờ cô cần đến hiện trường làm khẩu cung đơn giản. Lê Kiến Mộc đồng ý, nhanh chóng thu dọn một chút rồi lên đường. Khi cô đến nơi, khu vực đã bị phong tỏa. Xung quanh có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem, nhưng không ai có thể lại gần hiện trường. Lê Kiến Mộc đang định đi vào thì bỗng dưng để ý một người đàn ông quỳ sụp xuống bên ngoài ranh giới cảnh giới. Đôi mắt đờ đẫn, vẻ mặt mờ mịt. Cô dừng bước, quan sát kỹ, người này không có sát khí, cũng chẳng nhiễm âm khí. Tướng mạo cho thấy không phải kẻ từng gây tổn hại đến mạng người. Ngược lại, ông ta là người hiền lành, tính cách thiện lương. Cô đang định bước tới thì giọng gọi quen thuộc kéo cô lại. Lê Tiểu Thư, lại phiền cô rồi. Lê Trung Đình lên tiếng, giọng nói có chút áy náy. Lê Kiến Mộc thu lại suy nghĩ, lắc đầu, không sao, tình hình thế nào, mọi người xử lý ra sao? Lê Dịch Nam đứng bên cạnh thở dài, xử lý thế nào được nữa? Người chết không phải nhân viên của công ty chúng tôi. Không biết bằng cách nào anh ta lại lấy được thẻ ra vào để trà trộn vào đây. Giờ trên mạng đang ầm ĩ, cảnh sát còn chưa kịp điều tra thì đã có tin đồn rằng tập đoàn Lê Thị bức chết người ta. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty chắc chắn đêm nay phải làm việc tăng ca. Từ góc độ của thương nhân, Lê Dịch Nam lo lắng về hình ảnh của công ty, nhưng Lê Kiến Mộc lại quan tâm hơn đến nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết. Cô lặng lẽ quan sát hiện trường, tìm kiếm dấu vết quỷ hồn nhưng không thấy gì. Điều này rất lạ. Từ xa, Tiêu Tề vẫy tay gọi cô. Lê Đại Sư, bên này. Cô theo cảnh sát đi vào khu vực tiếp khách tầng 1, nơi đang lấy lời khai. Sau một lúc, Tiêu Tề hỏi nhỏ, cô thấy sao? Có phải bị tà ám quấy phá không? Lê Kiến Mộc suy nghĩ rồi lắc đầu. Khó nói, nhưng khi anh ta vào đây, không có dấu hiệu bị quỷ bám. Nói cách khác, anh ta hoàn toàn tự nguyện lên sân thượng. Còn lúc nhảy xuống có bị thứ gì đẩy không thì tôi không rõ. Khi đó tôi không có mặt. Tiêu Tề im lặng, chỉ có thể thở dài. Bên ngoài, cảnh sát đã khuyên giải đám đông giải tán. Chỉ còn lại vài phóng viên ngoan cố không chịu rời đi. Cùng với người đàn ông trung niên lúc nãy, Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông ta, trầm giọng nói, ông ta có gì đó không ổn, các anh có thể kiểm tra thử. Tiêu Tề thoáng sững sờ, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì gật đầu. Được, Tiểu Trương, đưa ông ta qua đây. Rõ, đội trưởng Tiêu, thấy việc của mình đã xong. Lê Kiến Mộc quay lại tìm Lê Trung Đình. Cô thích sự rõ ràng, cũng muốn có câu trả lời càng sớm càng tốt. Lê Trung Đình lúc này đang gọi điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng. Anh không sao, anh và lão đại đều ổn cả. Em yên tâm đi, phối hợp với cảnh sát lấy lời khai xong anh sẽ về. Em mang canh tới sao? Anh thấy rồi. Nói đến đây, ông ấy ngước mắt lên, thấy Lê Niên Tây đi tới, liền vẫy tay. Ngay lúc đó, Lê Kiến Mộc cũng bước lại gần, nhìn thẳng vào ông ấy. Lê tiên sinh, chúng ta đi xét nghiệm ADN đi. Lê Trung Đình khựng lại. Cách Trương.